Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, thu hoạch. Kinh hồn táng đảm đồng thời, cũng không nhịn được may mắn, cũng may Hiên Viên Hoàng đế thành công phong ấn vô chi giới, đem cùng thần châu triệt để cách ly, nếu không... Tùy thì bị ma giới ngấp nghé quả thực chính là một cái con chuột bị một nhóm mèo bao quanh. Mà chỉ là cách tầng một đâm một cái liền phá giấy a. Lục Khanh, người thật nhìn thấy Hiên Viên Hoàng đế rồi. Hắn dáng dấp ra sao? Cùng chúng ta cung phụng tượng thần có phải hay không một dáng? Tại nghĩ mà sợ về sau. Tự Tranh cũng biến thành hiếu kỳ bảo bảo hỏi. Hiên Viên Hoàng đế cao hơn 3 trượng. Sau lưng mọc ra một con rồng đuôi, nhìn như, không giống như là chúng ta nhân tộc. Ai, đừng nói nhảm, phàm là thiên mệnh người nhất định có kỳ lạ trưởng tướng. Phải nói là hắn cốt cách kinh kỳ, người cái này cũng quá ngạc nhiên a. Đều không phải một cái giống loài có được hay không? Cái kia, vô chi giới thật bị vĩnh cửu phong ấn. Bọn hắn sẽ không lại phá vỡ phong ấn xâm nhiễm nhân gian a. Tự Lân mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Cái này, nói thật ai cũng không dám đánh cược. Đã có phong ấn cái kia nhất định có giải phong. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Chỉ có triệt để giải quyết mới là vĩnh viễn an toàn biện pháp giải quyết. Bất quá vì kế hoạch hôm nay lại là Hiên Viên thôn an bài. Thần tự tiện chủ trương. Đáp ứng đem bọn hắn rời đến Côn Luân Thánh địa nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiên Viên bộ tộc thủ vệ, thần châu 3 vạn năm, như không có bọn hắn, lấy ở đâu chúng ta những này con cháu đời sau. Nói bọn hắn đối với chúng ta có tạo hóa tri ân cũng không đủ. Mà lại bọn hắn bản thân liền là Thánh địa, rời vào Côn Luân Thánh địa cũng không có gì không ổn. Quyết định của ngươi đang cùng chấm ý. Đã hoàng thượng đáp ứng. Cái kia thần liền đi an bài đem bọn hắn mang đến Lan Châu. Tốt, việc này mặc dù đã trần ai lạc địa, nhưng liên lụy rất rộng không nên lưu truyền. Lục Xanh, việc này liền không làm lập hồ sơ để tránh lưu truyền đi gây nên khủng hoảng. Ngươi nhìn như thế nào? Toàn bằng hoàng thượng làm chủ. Cái kia thần liền cáo lui trước. Nhìn xem Lục Xanh rời đi thân ảnh, Tự Tranh nhẹ giọng thở dài. Tự Lân ngẩng đầu nhìn một chút Tự Tranh. Phụ hoàng, ngươi không hài lòng Lục Xanh thiện tự làm chủ a? Không có gì không hài lòng, chỉ là chúng ta hài lòng hay không đối với Lục Xanh trọng yếu sao? Hắn chỉ sợ căn bản cũng không quan tâm đi. Ngươi cũng nghe đến, Lục Xanh nửa tháng này kinh lịch cái gì? Hiên Viên Hoàng Triều, Thiên Ma, Vô Chi Giới, Hạo Thiên Mật Cảnh, những sự tình này là chúng ta những này phàm phu tục tử có khả năng tưởng tượng có khả năng với tới. Có khả năng tự định giá a. Có thể những này, Lục Xanh đều trải qua. Vi phụ không khỏi đang nghĩ, những này một mực tồn tại mà chúng ta nhưng lại không biết nguy hiểm còn có bao nhiêu. Biết đến càng nhiều. Đáy lòng thì càng khủng bố. Trước kia, ngươi có thể tưởng tượng 2 vạn năm qua chúng ta một mực đang bị nhìn chằm chằm. Chúng ta sở dĩ có thể bình yên vô sự tất cả đều là bởi vì có Hiên Viên bộ tộc tại không có tiếng. Tâm gì bảo hộ lấy? Chấm là trời tử, bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Có lẽ... Chấm cái này thần châu chúa tể trong mắt bọn hắn có thể là bất kỳ một cái nào giáp ất bính đinh. Hoàng nhi, ngươi nói là gì bọn hắn muốn nhường chấm làm cái này thiên hạ chúa tể? Chính bọn hắn làm không phải tốt hơn. Một câu định sinh tử, nắm giữ thiên hạ quyền sinh sát, có được thiên hạ tài phú mỹ nhân, hưởng hết cực lạc, có lẽ những niềm vui không phải kia niềm vui. Tự Lân nhàn nhạt cười một tiếng, gần nhất chút thời gian, Tự Tranh tựa hồ càng thích cùng Tự Lân thảo luận triết học mà không phải dạy bảo Tự Lân xử lý chính. Sự năng lực, khả năng Tự Tranh nghĩ truyền cho Tự Lân hắn chấp chính khí độ mà không phải thủ đoạn. xử lý chính sự năng lực tại cái này thời gian mấy năm bên trong Tự Lân đã học rất khá. Bất quá lấy trước mắt đến xem, tư tưởng giác ngộ cảnh giới Tự Lân cũng cao hơn Tự Tranh ra rất nhiều. Phụ hoàng, ta nhớ được Lục Xanh đã từng cùng ta đánh qua một cái so sánh. Sâu kiến ở trong mắt chúng ta là cấp thấp nhất sinh linh. Không phải chúng ta tự cao tự đại cho rằng bọn họ cấp thấp, mà là bởi vì bọn hắn thật rất cấp thấp, bởi vì làm kiến hôi thế giới chỉ có một cái mặt phẳng. Bọn hắn không có cao cùng thấp phân biệt, nhìn thấy hết thảy đều là bình, cho nên chúng ta vô luận là đem bọn hắn thả trên mặt phẳng, vẫn là đem bọn hắn dựng thẳng lên đến, đối bọn hắn đến nói đều là giống chúng ta hành tàu ở trên đất bằng. Nếu như chúng ta đưa nó dơ lên, đối với nó đến nói, toàn bộ thế giới liền phảng phất biến mất, đẳng cấp thấp sinh mạng không thể nào hiểu được đẳng cấp cao tồn tại. Có lẽ đối với sâu kiến đến nói chuyện hạnh phúc nhất tình chính là có thể đem một đầu màu mỡ côn trùng chuyển nhập trong ổ kiến đi. Đế hoàng chi tôn, tại dân gian bách tính trong mắt có thể là tôn vinh đến cực điểm, là chúng ta phàm nhân có khả năng tưởng tượng là cao quý nhất thân phận. Nhưng nếu như nhảy ra thế tục về sau, có lẽ đế hoàng chỉ là sâu kiến bên trong kiến vương đi. Bởi vì bọn hắn thờ phụng quy tắc, bọn hắn tham dự trò chơi, là chúng ta những này phàm phu tục tử không thể nào hiểu được. Chúng ta theo đuổi là quyền lợi, tiền tài, sắc đẹp, mà bọn hắn theo đuổi là nói, là pháp tắc, khả năng. Liền coi như chúng ta cầu bọn hắn ngồi lên hoàng vị quản lý thiên hạ, bọn hắn đều sẽ ngại phiền phức. Đi, ha ha ha, bị Tự Lân kiểu nói này, Tự Tranh chút tích tụ lòng dạ đột nhiên rộng mở trong sáng. Có lẽ chính mình cùng những siêu phàm nhập thánh kia người vốn chính là hai cái thế giới khác nhau. Bên trong, tại phàm phu tục tử thế giới, mình đã đứng hàng chí tôn. Cần gì phải suy nghĩ, căn bản là không có cách lý giải thế giới đâu. Sinh có nhai mà học không bờ, lấy có bờ tìm không bờ, sao mà hoang đường. Về đến nhà, Bộ Phi Yên thứ nhất thời gian liền tiến lên đón, nhìn xem Lục Xanh bình an vô sự, Bộ Phi Yên mới lộ ra yên tâm tiếu dung. Chuyến này xuất hành không có gì hung hiểm a? Không có. Chính là đi quan một chuyến lễ, gặp được một chút chuyện mới lạ. Lục Xanh nháy mắt lộ ra an ủi tiếu dung nói. Trước kia, Lục Xanh xưa nay sẽ không đối với Bộ Phi Yên giấu giếm cái gì. Nhưng bây giờ, hắn cũng học xong tốt khoe xấu che, được chứng kiến thiên ma tàn phá bừa bãi khủng bố tràng cảnh. Lục Xanh thật sự có chút sợ, nếu như nói cho Bộ Phi Yên tình hình thực tế. Như vậy lần tiếp theo Lục Xanh muốn đối diện với mấy cái này thời điểm, Bộ Phi Yên tuyệt đối sẽ đi theo chính mình cùng đi đối mặt. Đây là Lục Xanh không muốn nhìn thấy. Mỹ Mỹ tắm một cái, Lục Xanh ngồi tại bên giường đùa trong chốc lát Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng mặt mày đã mở ra, kế thừa Bộ Phi Yên đại bộ phận hình dạng, tương lai cũng tất nhiên là cái mỹ nhân tuyệt thế. Đợi đến Tiểu Phượng Hoàng ngủ về sau, Lục Xanh tâm thần chìm vào tinh thần thức hải bên trong. Lần này mở ra 4 tấm thẻ, để Lục Xanh rất là chờ mong. Tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ nhất phía trên. Thể nghiệm thẻ, đạo huyền, xuất từ Chu Tiên. Đạo huyền là Lục Xanh tương đối quen thuộc một người. Mặc dù nhân khí không bằng Vạn Kiếm Nhất, nhưng thực lực chỉ sợ muốn thắng dễ dàng một bậc. Lúc còn trẻ đạo huyền liền phi thường trầm ổn, không giống Vạn Kiếm Nhất như thế yêu làm náo động, càng không giống Vạn Kiếm Nhất như vậy sẽ nhảy nhót, nhưng bản thân thực lực lại không kém chút nào với Vạn Kiếm Nhất. Đạo huyền một mực cho người ta một loại vô vi cảm giác. Quang mang ẩn nấp xưa nay không hùng hổ dọa người. Nhưng kỳ thật đạo huyền ngông nghênh không kém cỏi chút nào cùng Vạn Kiếm Nhất. Chỉ bất quá hắn nội liễm Vạn Kiếm Nhất phong mang tất lộ mà thôi. Từ hắn tin chắc có thể vượt qua sư phụ, sẽ không thụ Chu Tiên kiếm ăn mòn tự phụ cũng có thể thấy được. Đạo Huyền con mắt nhìn chằm chằm vào trong truyền thuyết Thanh Diệp Tổ Sư. Thực lực tại Chu Tiên thế giới tuyệt đối đỉnh cao nhất. Liền Chu Tiên cho nên chuyện phát sinh thời đại, còn sống tu sĩ bên trong Đạo Huyền nếu là tự xưng thứ hai lời nói chư quỷ vương đoán chừng không ai dám xưng thứ nhất. Đương nhiên, quỷ vương dám xưng đệ nhất tự tin cũng là đến tự với mù quáng. Đối với một người điên đến nói, không có có chuyện gì là hắn không dám nghĩ, không dám nói, không dám làm. Bất lão cảnh đỉnh phong thực lực cũng đầy đủ cho lục xanh mang tới dỗ dành. Đương nhiên nếu như thiên ma xâm lấn chút thực lực ấy còn chưa đủ nhìn. Thể nghiệm thẻ tới tay, lục xanh rất vừa lòng thỏa ý. Phía sau ban thưởng là cái gì? Lục xanh cũng liền báo tâm bình tĩnh. Tinh thần lực tập trung trên tấm thẻ thứ hai. Đạo cụ thẻ, vọng thư kiếm, xuất từ tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Đông, một tiếng kịch liệt tiếng tim đập vang lên. Thật sự chính là vọng thư kiếm. Đây là nói rõ lấy muốn bộ phi yên cùng mình dắt tay a. Muốn nói hy hòa kiếm cường đại, lục xanh đã từng gặp qua. Dù là lục xanh lấy siêu phàm chi cảnh tu vi cũng là có thể kích phát ra bất lão hậu kỳ chiến lực. Đương nhiên, nếu như tu vi quá thấp, cho dù có cường đại thần binh cũng không thể lâu dài. Lục xanh tại hạo thiên mật cảnh linh lực mức độ đậm đặc là ngoại giới gấp trăm lần tình huống dưới. Mới trông đỡ 2-3 cái canh giờ, muốn đổi tại ngoại giới. Lục xanh đoán chừng chỉ có thể phát động mấy lần công kích đi. Mà thân là cùng hy hòa kiếm thành song thành đôi vọng thư kiếm, uy lực của nó tự nhiên là sẽ không kém. Nhưng là đem hy hòa kiếm cùng vọng thư kiếm xem như cường đại tiên kiếm pháp bảo là cái này hai thanh kiếm chính xác sử dụng phương thức a. Nói đùa cái gì, cũng không nghĩ một chút cái này hai thanh kiếm Quỳnh Hoa phái dùng tới làm gì. Song kiếm sát nhập, lưới trói toàn bộ yêu giới. Sau đó yêu giới tài nguyên tùy ý Quỳnh Hoa phái cướp đoạt. Khái niệm gì? Song kiếm hợp bích liền một cái thế giới đều có thể trấn áp. Nói cách khác, song kiếm hợp bích uy lực không dưới với thiên đạo thần khí hạo thiên kính. Lục xanh thật không nghĩ tới. Phần thưởng lần này đầu to dĩ nhiên không phải đạo huyền thể nghiệm thẻ, mà là vọng thư kiếm. Song kiếm hợp bích trấn áp một cái thế giới lục xanh hiện tại là không dám nghĩ. Dù sao thực lực còn quá củi bắp, muốn làm được Quỳnh Hoa phái làm tình trạng kia, lục xanh cùng bộ phi yên thực lực nhất định phải song song đến bất tử kính. Hiện tại, trấn áp một cái thế giới thần khí đã xoay sở đủ. Còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến nơi đây, lục xanh bên trong lòng không khỏi sôi trào mãnh liệt đứng lên. Trong đầu, lần nữa hiện ra cái kia khủng bố ma ảnh. Nhưng giờ phút này, ma ảnh cũng đã không tại khủng bố. Trước nhốt người cái ngàn năm để ta cùng người vợ hào hào phát dục. Chờ ngươi lần nữa lúc đi ra liền để ngươi nếm thử bị hy hòa vọng thư lưới trói tư vị. Lão tử đạn não băng đạn chết ngươi. Ý niệm thông suốt, thần thanh khí sảng, lục xanh đem tinh thần lực lần nữa tập trung ở tấm thứ ba ban thưởng tấm thẻ phía trên. Kỹ năng thẻ, phong chú, phong quyển tàn vân, xuất từ tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Lục xanh đối với tiên kiếm kỳ hiệp truyện kỹ năng không thế nào hiểu rõ. Sở dĩ nhất định phải nhìn xem kỹ năng thẻ phía trên tường giải mới tính minh bạch. Phong quyển tàn vân là phong hệ cao cấp thuật pháp, mà phong hệ đơn thể công kích thuật pháp tương đối ít. Đa số vẫn là quần thể công kích thuật pháp, phân quyển mây tản thúc đẩy, phạm vi trong mục tiêu đều sẽ bị sức gió cường đại càn quét mà lên. Sau đó vô số phong nhận tựa như cối xay thịt giống nhau đối với bị cuốn lên mục tiêu tiến hành chặt. Thịt thức cắt chém, rất tàn bạo, rất tàn khốc, nhưng rất có nghệ thuật. Lục xanh không khỏi liếm liếm khóe miệng, biểu thị rất hài lòng, mà nhìn xem lục xanh đột nhiên lè lưỡi bộ phi yên. Gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, Phong tình vạn trùng trợn nhìn Lục Xanh liếc mắt, còn cho rằng Lục Xanh lại nghĩ gì đâu. Rèn sắt khi còn nóng, Lục Xanh liền tranh thủ cuối cùng một tấm ban thưởng tấm thẻ lật ra. Kỹ năng thẻ, ngũ khí triều nguyên, xuất từ tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Ếch, lại là kỹ năng thẻ. Lục Xanh có chút ngoài ý muốn. Thật lâu không có đồng thời mở ra hai tấm kỹ năng thẻ. Trước kia mở ra thời điểm vẫn là một bản ngoại công một bộ nội công thời điểm. Đã trước đó có phong quyển tàn vân kỹ năng thẻ. Cái kia cuối cùng này kỹ năng thẻ hơn phân nửa là mua một tặng phẩm phú. Sở dĩ, Lục Xanh chỉ là tùy ý liếc mắt, nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn liếc mắt. Lục Xanh thật liền nhìn liếc mắt, thân thể lại phảng phất giống như bị chạm điện run rẩy lên. Ta thao, loại kỹ năng này cũng có thể mở ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.